mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 913 quỷ dị, xà. Chính mình hiện tại có lẽ hạ một cái nguyện vọng, chẳng lẽ nói đương chính mình ưng thuận ba cái nguyện vọng lúc sau? Cũng là cùng các nàng giống nhau, tử vong sao? Vu Phương Trì ngơ ngác mà đứng ở trong phòng, cảm giác toàn bộ thế giới chỉ còn lại có nàng một người. Vô biên cô độc cùng bất lực đánh úp lại, nếu thời gian có thể chảy ngược, có thể làm lại từ đầu, nàng tuyệt đối sẽ không vì một cái phản bội chính mình nam nhân mà giận dỗi đánh ra cái kia điện. Thoại, nàng có như vậy tốt đẹp tiền đồ, hiện tại, hết thảy đều bởi vì cái kia dãy số mà hoàn toàn hủy hoại. Lúc này, Vu Phương Hy lại gọi điện thoại tới. Phương Trì, ngươi tới bệnh viện chiếu cố một chút mụ mụ đi. Ta có chút việc phải rời khỏi một chút. Vu Phương Trì đến bệnh viện, nhìn đến đã lâm vào hoàn toàn hôn mê chung mẫu thân. Cảm giác chính mình chính là toàn bộ gia đình tội nhân. Bác sĩ đã vài lần tới thúc giục nàng đem phía trước cứu giúp cùng nằm viện phí giao. Hơn nữa thật sự nếu không làm phẫu thuật, nàng mẫu thân nhiều nhất chỉ có thể sống 2-3 thiên. Nàng gắt gao túm di động, làm cuối cùng dãy rủa. Nàng phi thường xác định, nếu chính mình ưng thuận nguyện vọng, khẳng định có thể được đến cũng đủ trị liệu mẫu thân tiền. Chính là chính mình cũng, một bên là mẫu thân, một bên là chính mình mệnh, mà mẫu thân hiện tại hết thảy đều là chính mình tạo thành. Từ cặp này, nàng lần thứ hai bắt thông cái kia dãy số, bên trong thanh âm như cũ là như vậy réo rắt nhu mỹ. Vu Phương Trì lại cảm thấy giống như đến từ cửu u giống nhau. Nàng cơ hồ hướng bên trong quát, ngoặc kép, ta biết này hết thảy đều là các ngươi giở trò quỷ. Ngươi không phải muốn ta hứa nguyện, cuối cùng làm ta chết sao? Ta đệ nhị nguyện vọng chính là làm ta mụ mụ nhanh lên hảo lên. Ngươi cái thứ hai nguyện vọng đã thu được nga, mụ mụ ngươi thực mau liền sẽ hảo lên. Chờ mong ngươi cái thứ ba nguyện vọng nga. Vu Phương Trì nghe được cái kia khiêu khích giọng nữ, hận không thể đem điện thoại tạp, bất quá cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống, bởi vì, các nàng không có tiền, di động là cùng tỷ tỷ liên hệ phương pháp, đúng rồi, tỷ tỷ nói phải rời khỏi một hồi, nàng đi nơi nào, liền ở chỗ Phương Trì đánh cái kia điện thoại từ vệ sinh gian ra tới. Liền nghe được một đám hộ sĩ bác sĩ ở mẫu thân phòng bệnh ra ra vào vào. Dùng xa lạ cùng quái dị ánh mắt nhìn nàng, một bên trong miệng tấm tắc lên tiếng, một bên phe phẩy đầu. Sách, thật là kỳ tích a, thật là kỳ quái a. Thế nhưng, chủ trị bác sĩ nói cho nàng, mẫu thân ngươi trong óc máu bầm đã biến mất, đã vượt qua nguy hiểm ký. Lại quan sát 2 ngày liền có thể xuất viện, mẫu thân sâu kín tỉnh lại. Đang xem đến Vu Phương Trì thời điểm, biểu tình đột nhiên trở nên quái dị mà vội vàng lên. Nàng ôm đồm tay nàng, không màng chính mình suy yếu, trực tiếp đoạt quá di động của nàng, gắt gao tàng tiến chính mình trong lòng ngực. Tố Tân quyết định từ bỏ Khương Hân Lam án này, cùng Côn Vũ cáo từ sau. Trực tiếp hướng Mẫn Dương giới đi thông quỷ thị truyền tống tiết điểm money nếu trực tiếp sử dụng. Nàng cùng thiên đạo bảng chói định, yêu cầu tiêu phí 100 viên sơ cấp linh thạch, cũng chính là 1 viên trung phẩm linh thạch. Nàng luôn luôn cần kiệm quán, lúc trước liền rơi trên mặt đất hồn tinh mảnh vụn đều muốn nhận lên. Huống chi loại này không có bất luận cái gì gấp gáp sự tình dưới tình huống. Tự nhiên sẽ lựa chọn nhất tiện nghi phương thức phản hồi quỷ thị. Loại này tiết điểm cùng chính mình nguyên bản thời không giống nhau. Giống nhau đều ở tương đối hẻo lánh xa xôi địa phương. Mẫn Dương giới cũng là giống nhau. Mỗi cách 3-4 thiên có một chuyến xe buýt chạy đến nơi đó. Đối với người thường mà nói, nơi đó nhưng thật ra một cái phong cảnh không tồi địa phương. Chỉ có dị năng nhân tài có thể nhìn đến tiết điểm. Sau đó chi trả đại khái mấy cái linh thạch năng lượng là có thể thông qua tiết điểm money. Tố Tân lúc này an vị tại đây chiếc xe buýt, thực mau, trên xe an vị đầy người, đang muốn thúc đẩy, một cái đại khái 27-28 tuổi nữ tử hoang mang rối loạn mà lên xe. Ánh mắt hoảng loạn mà tả hữu quét một chút, thấy không có không vị, liền đứng ở cửa xe bên cạnh, nơi này đối cưỡi bao nhiêu người không có quá nghiêm khắc hạn chế. Hơn nữa có chút là ngồi khoảng cách ngắn, cho nên thường xuyên đều sẽ có hành khách đứng ở đường đi thượng hoặc là cửa xe khẩu địa phương. Xe thúc đẩy, nữ tử thân thể lung lay một chút, một bàn tay nắm chặt tay vịn, mặc dù là cách mấy cái chỗ ngồi như vậy xa, Tố Tân như cũng nghe được nàng ở nỗ lực khắc chế cái gì. Thế cho nên đem hàm răng đều cắn thầm thì vang, trên xe như vậy nhiều người, Tố Tân duy độc chú ý tới nàng, là bởi vì Tố Tân ở nữ tử trên người cảm ứng được có một tầng phi thường kỳ quái năng lượng dao động. Kia năng lượng dao động cũng không phải từ nữ tử thân thể tự thân truyền đến, mà là, có thứ gì bám vào trên người nàng. Thực rõ ràng, nữ tử trên mặt kháng cự cùng dãy dụa đều là bởi vì này năng lượng khiến cho. Cho nên, nàng là ở dùng ý chí của mình lực cùng này năng lượng tiến hành đối kháng. Tố Tân dựa vào chính mình cảm ứng, không có cảm thấy được nữ tử trên người có cái gì nghiệp lực. Nói cách khác, đối phương trên người đồ vật cũng không phải chính nàng làm hạ nhiệt mà sinh ra trả thù. Tố Tân trong lòng vừa động, theo bản năng đem linh lực quán chú đến mắt trái, muốn xem đến rõ ràng hơn một ít, xem này năng lượng dao động đến tột cùng là cái gì địa vị. Theo linh lực đưa vào, trước mắt hết thảy bên trái mắt trong tầm mắt trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tê, Tố Tân bỗng dưng cả kinh, vội vàng thu hồi tầm mắt, thế nhưng là một cái, xà, chính xác ra là một cái xen vào hư thật chi gian năng lượng ngưng tụ mà thành trong suốt xà. Nó gắt gao quấn quanh ở nữ tử trên người, từ xà trong miệng thốt ra nhân ngôn, ghé vào này bên tai, không ngừng mê hoặc cái gì, vừa rồi Tố Tân tinh thần lực ngưng tụ trong nháy mắt. Nàng mơ hồ nghe được vài đoạn lời nói tới. Hứa cái nguyện vọng đi, đến đây đi, đến đây đi, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi, lại là hứa nguyện. Tố Tân phát hiện này đó tà linh đều thích từ nhân dân nội tâm dục vọng tiến hành công kích. Hiếm khi có thể không dao động, bất quá, nữ tử này chính là ngoại lệ. Ở Tố Tân xem ra, quan trọng nhất chính là chiến thắng chính mình nội tâm dục vọng. Chỉ cần vô pháp đạt thành khế ước. Đối phương cũng liền không thể đem chính mình ra sao. Hơn nữa, vừa thấy kia cơ hồ ngưng tụ thành thực tế năng lượng thể quỷ dị xà. Liền biết không là hời hợt hạng người, cũng không biết sau lưng còn có như thế nào lợi hại nhân vật. Cho nên Tố Tân đánh đáy lòng cũng không tưởng xen vào việc người khác. Rốt cuộc có nhân mới có quả, bất quá liền ở nàng thu hồi tầm mắt thời điểm. Dư quang ngó đến nữ tử rũ tại bên người trên tay. Nữ tử bởi vì tinh thần lực yêu cầu toàn lực ứng đối kia năng lượng đối chính mình hình ảnh. Cho nên thân thể căng chặt mà không tự chủ được mà run rẩy. Tố Tân phát hiện, trên tay nàng đang gắt gao túm một cái di động, mà kia năng lượng, hoặc là nói cái kia trong suốt xà, cái đuôi chính liền ở trên di động. Tố Tân trong lòng vừa động. Hay là này quỷ dị, xà, là từ di động tới. Cái kia dãy số, Tố Tân cảm thấy chính mình đầu chưa từng giống như bây giờ linh quang quá. Thật là quá bội phục chính mình tư duy năng lực, nàng lập tức liên tưởng đến chính mình vừa mới quyết định từ bỏ cái kia về kỳ quái truyền đơn án từ. Bởi vì Khương Hân Lam ở cùng nàng miêu tả sự tình trải qua thời điểm. Liền nói kia truyền đơn thượng có một tổ con số. Chính xác ra là dãy số, mọi người chỉ cần dùng di động bát đánh cái kia dãy số, là có thể bang nhân thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Mà hiện tại, nữ tử này trên người bao phủ năng lượng đúng là từ di động ra tới. Chẳng trách Trang Tố Tân sẽ nghĩ như vậy. Hết chương.